Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 151, Thí Luyện 9. Ào ào ào, ô ô ô, chấm ngoặc kép, cuồng phong hí lên, Nai Têu cái kia 9 cái tựa hồ chính là do Sacred Fire hình thành, đuôi cũng là theo gió lung. Lai, mà tại đây không hề có một tiếng động chập chờn bên trong. Lúc này đã là hóa thành Sacred Fire trạng thái, Nai Têu bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, 9 cái đuôi cắt ra bầu trời, trực tiếp trúng đích. Lúc này căn bản là không phản ứng kịp Arcanine Extrasensory. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Cùng lúc đó, Arcanine bay ngược mà ra bóng người cũng là ở thời gian này trong nháy mắt đình trệ hạ xuống. Chỉ vì đang đối chiến sân bãi trên đạo kia thánh bóng người màu trắng. Lúc này con mắt của hắn đã là hóa thành màu tím nhạt. Ở toàn thân thánh màu trắng điểm giữa chế từng tia yêu diễm cảm giác, đồng thời. Cũng là extrasensory cái này tuyệt chiêu phóng thích tiêu chí. Sau một khắc, bị extrasensory trưởng khống lấy Arcanine cũng là bị đập vào đối với chiến trường chính là mặt đất. Bên trong. Cái kia từng tiếng kêu rên tại đây tiếng vang ầm ầm bên trong cũng là phai mờ biến mất. Arcanine, Yuki lão nhân than nhẹ một tiếng. Cũng là biết rõ này một ván đối với hắn mà nói lại là không thể cứu vãn. Cỡ nào sức chiến đấu đáng sợ a. Ở Sacred Fire trạng thái Nai Têu thực lực của bản thân hay là cũng là đã đạt đến chuẩn thần cấp. Bật đỉnh cao, thực lực như vậy, ây. Nắm giữ như thế một con Pokemon nào căn bản cũng không có lý do gặp ngã vào chúng ta Kanto khu vực. Thí luyện bên trong, chấm ngoặc kép, Tamaran hội trưởng nhìn lúc này đang đối chiến sân bãi trên đã phát sinh ngạch tình cảnh này. Cũng là lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trên thực tế, giả như nào có thể tiếp tục đi. Đối với liên minh chúng ta mà nói cuối cùng cũng là một chuyện tốt a. Tamaran hội trưởng bên người, Kezen nhưng là nhạt cười nói, sau đó liên minh tương lai nhất định là thuộc về nao người như thế. Bọn họ vượt thành thục, bọn họ càng cường đại, chúng ta cũng có thể an tâm a. Ha ha, vẫn là ngươi đối với khẩu vị của ta a. Kezen, ta cũng là biết ngươi cả đời này đều là liên minh được. Thế nhưng ngươi cùng Lorelai sự tình cũng không thể như thế vẫn sơ cứng xuống. Tìm cái thời gian ta vẫn là trợ giúp các ngươi, giải quyết một chút đi. Tamaran hội trưởng cười ha ha. Cũng là tới gần Kezen cười nhạt nói rằng. Trở về đi, Arcanine, cho bụi tản đi, không xuất chúng người dự liệu. Arcanine cũng là mất đi năng lực chiến đấu ngã vào đối với chiến trường chính là trên. Mà vào lúc này, Yuki lão nhân cũng là thu hồi Arcanine, mà xem vẻ mặt của hắn. Nào nhưng cũng là không có nhìn ra hắn có cái gì dị dạng. Nào, trên thực tế đến trình độ này, người đã là thông qua chúng ta Kanto khu vực thử thách. Thế nhưng sau khi đối chiến, ta cũng là sẽ không bỏ qua. Đến đây đi, lại để ta tới thăm người một chút thực lực. Yuki lão nhân nhìn kỹ cách đó không xa nào. Nhạt cười nói đồng thời, hắn quả thứ 5 Ultra Bô cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Nai Têu, người trước về đến nghỉ ngơi một chút đi. Nào hướng về Yuki lão nhân liếc mắt nhìn. Sau đó cũng là quay về Nai Têu cười nói. Mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm. Nai Têu trên người Sacred Fire cũng là trong nháy mắt tản đi. Mà Nai Têu ở một lần nữa biến thành dáng dấp lúc trước sau khi cũng là hướng về nào gật gật đầu. Sau đó cũng là hóa thành hào quang màu đỏ trở lại nào Pokebo. Ồ. Nhìn dáng dấp, nào còn đúng là muốn cùng Yuki lão nhân làm một hồi 6 đối với 6 thi đấu a. Như vậy sau khi nào còn lại 2 con Pokemon lại sẽ là gì chứ? Trên ghế xem thi đấu, Kezen nhìn thấy nào động tác, cũng là nhíu mày một cái nhạt cười nói. Lên đi, Alakazam, lúc này, đang đối chiến sân bãi trên. Yuki lão nhân trong tay quả thứ 5 Ultra Bô cũng là bị hắn trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên sau khi cũng là cấp tốc biến. Mất, sau một khắc, Alakazam bóng người cũng là xuất hiện ở Yuki lão nhân trước người. Là Alakazam sao? Chấm ngoặc kép. Nào nhìn lực lượng tinh thần đặc biệt mạnh mẽ quán quân cấp Alakazam khác. Cũng là khóe miệng hất lên. Vừa vặn, hắn sau khi muốn phái ra gia hỏa cũng là cực kỳ thiện nâng tinh thần lực phương diện năng lực A. Liền quyết định là ngươi. Deoxy, làm Alakazam ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên sau khi. Nào cũng là cầm trong tay một viên Ultra Bô trực tiếp tung. Sau một khắc. Hào quang màu xanh lam chính là tỏa ra rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Cái này là, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, bảy màu ánh sáng cực bắc dĩ nhiên cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là bầu trời trên. Bầu trời, cũng là để Lorelai nhíu mày. Trực giác nói cho nàng, cái này ánh sáng cực bắc không giống như là tự nhiên hình thành. Mà vào lúc này, đang đối chiến sân bãi trên. Một đạo nhân hình bóng người cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Hắn trôi nổi, hai tay tựa hồ là do hai cái màu sắc khác nhau điều hình vật quấn quanh mà thành. Thân thể ấy chủ yếu vì là màu vỏ quýt, khuôn mặt màu xanh lục, phần lưng có ba cái màu xanh lục điểm, khuôn mặt có một đạo màu tím đường nét xuyên qua, song khang có kết tinh khí quản, hình chữ nhật màu đen viền mắt bên trong mọc ra màu trắng hình tròn con mắt. Cái này là, chưa từng nhìn thấy Pokemon. Kezen đột nhiên từ trên ghế xem thi đấu đứng lên. Nhìn xuất hiện ở nào trước người cực kỳ xa lạ Pokemon. Cũng là cực kỳ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Deoxy, ở hoen khu vực bên kia từng có phát hiện qua ghi chép. Lúc đó cho nó lên tên chính là Deoxy. Loại này Pokemon đến từ chính thần bí vũ trụ. Hiện nay đối với hắn cũng không có quá nhiều tư liệu phân tích. Thế nhưng duy nhất có thể xác định chính là, loại này tên là Deoxy Pokemon bản thân sử dụng thực lực là không chút nào gặp yếu hơn bình thường. Trong truyền thuyết Pokemon, tại đây loại Pokemon trên người, còn có nhiều thứ hơn cần muốn chúng ta đi phát hiện a. Không nghĩ tới, vị này Anova quán quân đã là thu phục. Chấm ngoặc kép, Tamaran hội trưởng nhìn lúc này đầy dẫy thần bí khí tức Deoxy. Cũng là hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc nói rằng, mà trong giọng nói của hắn, càng nhiều cũng là đối với Nao cảm thán. Cái này là cái gì Pokemon? Tại sao hắn xuất hiện thời điểm còn mang theo dị tượng xuất hiện? Mà Yuki lão nhân là căn bản không biết Deoxy. Vì lẽ đó vào lúc này, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc đồng thời cũng là tràn ngập cảnh giác. Có câu nói, không biết mới là nguy hiểm nhất. Mà hiện tại hắn gặp chính là tình huống như thế. Nhìn qua thật giống là siêu năng lực hệ Pokemon. Như vậy, Alakazam, sử dụng xe đầu bô, mà Deoxy chỉ là từ bề ngoài trên nhìn qua. Xác thực là rất giống là một loại cực kỳ kỳ lạ siêu năng lực hệ Pokemon. Vì lẽ đó Yuki lão nhân cũng là dự định sử dụng trước tiên dùng đối với siêu năng lực hệ hiệu quả. Nổi bật xe đầu bô đến trước tiên làm thăm dò. Tốc độ hình thái, extreme speed, mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên, mà ở nào thanh âm vang lên trong nháy mắt, Deoxy nguyên bản nhìn qua có chút dại ra vẻ mặt cũng là sững sờ. Mà ở một khắc tiếp theo, thân thể của hắn hình thái cũng là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Deoxy trên người dư thừa màu vỏ quýt hoàn toàn tán đi, lộ ra bên trong nâu đậm sắc vật chất. Mà nguyên bản do hai cái thần bí vật chất tạo thành cánh tay vào lúc này cũng là biến thành một cái dài nhỏ vật chất, mà ở Deoxy đầu, nhưng là lồi ra rất dài một cái đồ vật. Deoxy bình thường hình thái nhanh chóng độ hình thái, trong nháy mắt chuyển biến. Quá trình này căn bản cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Liền ở một khắc tiếp theo, chuyển biến thành tốc độ hình thái Deoxy căn bản cũng không có bất kỳ đình trệ trong nháy mắt biến. Mất ở tại chỗ, Alakazam xe đầu bô trực tiếp chạy xe không? Mà ở sau khi, Deoxy thân thể cũng là đã va vào Alakazam thân thể. Xuất kỳ bất ý extreme speed một đòn. Alakazam căn bản là chưa kịp phản ứng. Chính là trực tiếp bị Deoxy extreme speed đụng vào mặt đất bên trong. Cái này là, cái này Pokemon còn có hình thái chuyển biến. Trên ghế xem thi đấu ba người cùng đối với chiến trường chính là trên Yuki lão nhân đều là trợn to hai mắt, trong nội tâm đều là chỉ có câu nói này. Ở nằm trong loại trạng thái này Deoxy tốc độ sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Đem gặp khủng bố đến mức nào đây? Có thể liền ngay cả Alakazam Teleport đều là căn bản không né tránh kịp đi. Trên ghế xem thi đấu, duy nhất có chút hiểu rõ Deoxy Tamaran hội trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lẩm bẩm nói, dưới cái nhìn của hắn, này thứ hai đếm ngược chàng, Yuki lão nhân cũng đã là thua một nửa. Năng lực thật là đáng sợ. Cái này Pokemon đến cùng là thần thánh phương nào? Yuki lão nhân hé mắt, cũng là nhìn kỹ lúc này đã là trở lại nao trước người biến trở về nguyên bản hình thái Deoxy Alakazam, mà vào lúc này, Alakazam dãy giụa cũng là từ trên mặt đất đứng lên. Có điều vết thương trên người hắn ngân nhưng là chứng minh hắn lúc này cũng là chịu đến không nhẹ. Thương, trên thực tế, bản thân Alakazam thể lực cùng phòng ngự vật lý liền rất giòn. Vì lẽ đó hiện tại Alakazam trạng thái ngược lại cũng không phải rất kỳ quái. Nếu tốc độ của ngươi như vậy nhanh, như vậy, Alakazam, sử dụng ảo thuật không gian. Mà vào lúc này, Yuki lão nhân cũng là lớn tiếng hô. Mà ngay ở Yuki lão nhân âm thanh hạ xuống sau khi Alakazam trong ánh mắt cũng là có ánh sáng lấp lóe. Ngay lập tức tại đây đối với chiến trường chính là trên một loại cực kỳ thần kỳ không gian cũng là bao phủ đi. Hình thành một cái hình vuông không gian sau cũng là đem Alakazam cùng Deoxy bao phủ ở bên trong. Rất tốt, ở ảo thuật bên trong không gian, tốc độ tương đối chậm Pokemon trái lại là có thể tiên cơ tấn công. Trên ghế xem thi đấu, Kezen cũng là có chút mừng rỡ nở nụ cười. Nói rằng, tuy rằng nào mạnh mẽ đối với liên minh cũng mới có lợi. Thế nhưng hiện tại ở Hạ Phong có thể bọn họ Indigo liên minh quán quân A. Vì lẽ đó muốn nói chống đỡ, Kezen cũng là nhất định sẽ chống đỡ Yuki lão nhân. Ồ, thật không? Mà vào lúc này, Kezen nhưng là nghe thấy cách đó không xa Lorelai thản nhiên nói. Làm sao? Mà Kezen cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cách đó không xa Lorelai. Hỏi, không thế nào? Chính ngươi nhìn xuống đi. Chấm ngoặc kép, Lorelai thản nhiên nói. Không biết tại sao, có thể là bởi vì nữ nhân giác quan thứ 6. Nàng cảm thấy ẩn giấu ở nào con kia xa lạ Pokemon trên người bí mật tuyệt đối không chỉ một cái. Có thể trở nên tốc độ cực kỳ cấp tốc trạng thái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.